Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Tiêu Khải cuối cùng thẻ đánh bạc. Theo ta thấy, việc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần phái ra một người, đại sự có thể quyết định. Âu Dương Trùng ngồi tại chính mình từ vị trí, trong miệng nói đến đây lời nói thời điểm, hắn tầm mắt đã là chuyển đến cái nào đó thiếu niên thân ảnh trên thân. Chính là bây giờ hai quân tín ngưỡng trụ cột Diệp Băng. Đối với Âu Dương Trùng thuyết pháp, mặc dù hắn cũng không có nói quá mức rõ ràng, nhưng giữa sân đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Lập tức từng cái đều đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trên thực tế lấy Diệp Băng thực lực bây giờ, áp dụng trảm thủ hành động, là rất có thành công hy vọng, chỉ cần có thể đem cái kia Tiêu Khải cho âm thầm đánh giết. Trong đế đô tam quân tồn tại cuối cùng một cỗ sĩ khí khẳng định sẽ một khi cáo phá. Phá thành không cần tốn nhiều sức, việc này ta cũng suy nghĩ thật lâu. Chỉ là cái kia Tiêu Khải thủ đoạn ác độc, làm sao biết không có trong hoàng cung thiết hạ âm mưu diệu kế. Dẫn tới Diệp Băng tướng quân vào cuộc, thái tử Tiêu Nguyên rõ ràng có cấp độ càng sâu suy tính. Từ Tiêu Khải phản quốc đến nay, hắn mới hiểu được Tiêu Khải những năm gần đây tại Hàn Nguyệt Đế quốc tổ chức là có bao nhiêu cẩn thận chu đáo chặt chẽ, đem hắn cái này thái tử đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại Diệp Băng chính là bọn hắn một phương này lớn nhất át chủ bài. Tiêu Nguyên không cho phép hắn xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Mặc dù lén ám sát Tiêu Khải có chín thành thành công hy vọng, có thể cái kia vẻn vẹn một thành, cũng là Tiêu Nguyên chỗ chịu không được. Lại thêm Âu Dương Trùng có thể nghĩ tới sự tình, Tiêu Nguyên tuyệt không tin tưởng Tiêu Khải sẽ nghĩ không ra. Vì tiện hành thích, nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn thật vất vả tụ tập lại vốn liếng, liền muốn một khi trở lại nguyên địa mân ni, dù sao trong hoàng cung hay là có rất nhiều cường giả. Tỷ như nói ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt, tỷ như Tiêu Đình chi tử Tiêu Bất Thông. Đương nhiên, những người này hiện tại đều khó có khả năng đối Diệp Băng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng Tiêu Nguyên biết, nếu lần trước Tiêu Khải có thể mời đến Thiên U như vậy tứ phẩm Thiên Vương, làm sao biết lần này sẽ không mời đến càng tăng mạnh hơn hoành cường giả. Hắn vô luận như thế nào không thể để cho Diệp Băng đi mạo hiểm như vậy. Ô ô ô, ngay tại đại doanh bên trong. Bởi vì muốn không để Diệp Băng đi hành thích Tiêu Khải huyên náo túi bụi thời điểm. Bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một trận kèn lệnh thanh âm. Làm cho đám người đều là sắc mặt biến hóa. Thế nào, là những cái kia rùa đen rút đầu muốn ra khỏi thành đánh một trận sao? Âu Dương Trùng cái thứ nhất từ trong ghế nhảy bật lên. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, bất quá trong đôi mắt lại là ngậm lấy một vòng hưng phấn. Thật sự là lúc trước hoàng tộc tổ địa cái kia 5 ngày thảm liệt thủ thành chi chiến. Để hắn quá mức biệt khuất, hắn đã sớm muốn dạng này minh đao minh thương tranh tài một trận. Ra chẳng phải sẽ biết, Diệp Băng cũng là vươn người đứng dậy, đi đầu bước ra doanh trướng bên ngoài, sau lưng đám người bước nhanh đuổi theo. Song khi mọi người đi tới liên doanh phía trước, lại là phát hiện sự tình cùng Âu Dương Trùng suy nghĩ. Tựa hồ có cực lớn xuất nhập, phía trước xa xa Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc vẫn như cũ đóng chặt. Nội thành tam quân căn bản cũng không có muốn ra khỏi thành quyết nhất tử chiến dấu hiệu. Bất quá giống Diệp Băng những ánh mắt này có phân lợi cường giả. Đã là thấy được cái kia cửa bắc trên tường thành, có một tia động tĩnh, ô ô ô, lại một lần kèn lệnh thanh âm từ Hàn Nguyệt thành cửa bắc phía trên truyền ra. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện, làm cho Diệp Băng bên cạnh Tiêu Nguyên thân hình chấn động. Trong đôi mắt, đồng thời bộc phát ra một vòng phẫn nộ, còn có một tia xoắn xuýt, là phụ hoàng. Giờ phút này Tiêu Nguyên tầm mắt, không hề chỉ là tại Tiêu Khải trên thân, mà là bởi vì người sau trộn lẫn lấy một đạo quen thuộc thân ảnh già nua. Cái kia đúng là bọn họ huynh đệ thân sinh cha, Hàn Nguyệt Đế quốc đời trước quốc chủ. Tiêu Chính Minh, Tiêu Nguyên, tiến lên nói chuyện, ngay tại Tiêu Nguyên tâm lo chính mình phụ hoàng an nguy thời điểm. Hàn Nguyệt Thành trên tường lại là truyền ra một đạo cao giọng. Chính là Tiêu Khải phát ra, lời vừa nói ra, Tiêu Nguyên không có nửa điểm do dự, trực tiếp giục ngựa chạy như bay đến dưới tường thành, sau lưng Diệp Băng, Âu Dương Trùng bọn người đuổi theo sát. Trên tường thành Tiêu Khải, ngược lại là không có ở thời điểm này để cho người ta thi bắn tên bắn lén. Có thể là mặt khác một chút tiểu động tác, thấy phía dưới đám người chậm rãi tới gần cửa bắc, hắn trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia oán độc. Tiêu Khải, đem phụ hoàng giao cho ta. Ta có thể cam đoan tại phá thành sau đó, tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn xem trên tường thành mặt hiện lên nụ cười dữ tợn Tiêu Khải. Còn có cái kia mềm nhũn bị hắn vịn phụ hoàng, Tiêu Nguyên cố nén trong lòng cực hạn tức giận, phát ra như thế một đạo quát khẽ thanh âm ầm ĩ bất kể nói thế nào. Hiện tại Tiêu Chính Minh tại Tiêu Khải trong tay. Hơn nữa thoạt nhìn vị này đã từng nhị phẩm thiên vương căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Tiêu Nguyên liền không thể không áp chế nộ khí, hắn cuối cùng là phải trước cứu chính mình phụ hoàng lại nói. Ha ha ha, Tiêu Nguyên, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế a. Nhưng mà trên tường thành Tiêu Khải, đang nghe Tiêu Nguyên lời này sau đó, lại là ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắn tầm mắt mịt mờ tại cái nào đó thân ảnh áo trắng phía trên đảo qua. Đã là trở nên điên cuồng bắt đầu. Tiêu Nguyên, ngươi không phải tự xưng là hiếu đạo đệ nhất sao? Bây giờ phụ thân của mình mệnh tại khoảng cách, ngươi muốn thế nào kết thúc một người thân là người con trách nhiệm đâu? Cái gọi là con tin nơi tay, thiên hạ ta có, thời khắc này Tiêu Khải, liền lâm vào dạng này một loại bản thân say mê bên trong. Mà đây quả thật là đã là hắn muốn chuyển bại thành thắng cuối cùng quả cân. Hắn nhất định phải đem một mực nắm trong tay. Ngươi muốn thế nào? Sự thật cũng xác thực như vậy. Tiêu Nguyên cũng không phải là Tiêu Khải. Hắn không phải một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Huống chi tại Tiêu Khải trong tay. Hay là chính mình kính trọng nhất phụ hoàng. Cho nên hắn chỉ có thể là trầm giọng đặt câu hỏi. Muốn thế nào? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tiêu Khải nhìn xuống phía dưới những địch nhân này, có một loại đều nắm trong tay cảm giác, nghe được hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cao giọng quát, đều mang cho ta đi lên. Đợi đến Tiêu Khải tiếng quát rơi xuống, trên tường thành liền lại là xuất hiện một nhóm người lớn bóng. Làm Tiêu Nguyên nhìn thấy nào đó một bóng người thời điểm, vừa mới cưỡng chế đi phẫn nộ, chính là lại một lần nữa bay lên. Mẫu hậu, Bảo Nhi, từ Tiêu Nguyên trong miệng thì thào mà ra hai cái này xưng hô. Một cái là hắn mẹ đẻ, cũng chính là đời trước Hàn Nguyệt Hoàng hậu, mà một vị khác lại là hắn nhất là tình cảm chân thành Thái tử Phi. Bây giờ tất cả đều bị Tiêu Khải coi là con tin. Xem ra Tiêu Khải đúng là hiểu rất rõ Tiêu Nguyên tâm tính. Lại hoặc là hắn lấy mình đo lòng người, coi là chỉ bằng vào Tiêu Chính Minh một người. Có lẽ không thể để cho Tiêu Nguyên đi vào khuôn khổ. Nhưng nếu là tăng thêm mấy vị này mà nói, chỉ sợ Tiêu Nguyên trong lòng kiên quyết, sẽ trong nháy mắt tan rã. Lúc trước Tiêu Nguyên từ Thiên Nguyệt Điện may mắn chạy ra. Tự nhiên là không kịp đem mẫu hậu cùng thê tử cùng một chỗ mang đi. Mà Tiêu Khải hành động cũng cực kỳ cấp tốc, trước tiên đã là đem Hoàng Cung khống chế. Những người này Tiêu Khải đều không có trước tiên giết chết. Rốt cục tại loại thời khắc mấu chốt này có đất dụng võ. Cái này một cái Tiêu Nguyên phụ hoàng, một cái mẫu hậu, một cái thê tử, lấy hắn đối Tiêu Nguyên hiểu rõ. Vị này thái tử đại ca bảy tấc, đều bị bắt trong tay của mình. Tiêu Nguyên, chấm cho ngươi một cái tận hiếu đạo cơ hội, ngươi tự đoạn một cánh tay, ta liền thả một người, đợi ngươi tứ chi đứt đoạn, liền có thể triệt để thành toàn ngươi một mực tôn sùng hiếu đạo. Như thế nào? Convert by Lucario, hết chương.